7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 16 nhân sinh là một hồi mạo hiểm. Mộ cùng mộ khoảng thời gian không xa, có bia ước chừng mấy thước cao, mặt trên ký lục chữ nhỏ rậm rạp, chế bia người dùng hành động ở triển lãm cái gì gọi là Khánh Trúc Nan Thư trong từ đường lịch đại. Vệ trưởng nhiều nhất chính là Lý, Chu, hai cái dòng họ. Hơn nữa cái kia bạch cốt chế thành đầu phiếu dương, làm Tô Nhĩ theo bản năng tìm kiếm mang này hai cái họ mộ bia, trừ bỏ Lý ra không lâu trước đây tự sát cô nương, chỉ tìm được một cái, Lý, họ mộ bia, từ trên bia sinh tốt năm tính toán kia hai tử bất quá 13 tuổi. Ký lục chịu tội là trộm đi ra ngoài chơi chết đuối mà chết. Nhẫn nại tính tình lại từ đầu đến cuối dạo qua một vòng. Cuối cùng đang tới gần vách núi một mặt tìm được một tòa kêu Chu Lâm Quân bia, bởi vì niên đại có chút xa xăm, đã chịu mưa gió ăn mòn, mặt trên Chu tự đã có chút mơ hồ không rõ, lại xem chịu tội ăn cắp so sánh với mặt khác mộ bia, chỉ có ít ỏi hai chữ Tô Nhĩ quay đầu lại nhìn về phía Kỷ Hành. Có thể hay không có quỷ đột nhiên toát ra đầu, khả năng tính không lớn, Kỷ Hành nói. Trừ phi ngươi phạm vào cái gì kiêng kỵ, trò chơi thiên hướng quỷ. Nhưng cũng cho chúng nó hạn chế. Nếu không người chơi căn bản không có nơi dừng chân, Tô Nhĩ. Bào mô tính sao, Kỷ Hành chưa mở miệng, ôn bất ngữ trước hít hà một hơi. Gia hỏa này điên rồi sao? Tô Nhĩ đương nhiên không phải tùy hứng làm vậy. Chỉ có khai quan mới có thể xác định trong từ đường đầu phiếu dương xương cốt có phải hay không? Thuộc về người này, Kỷ Hành không trả lời, Tô Nhĩ biết chính mình không nên thói quen với mọi chuyện. Hướng hắn câu hỏi, nhanh chóng xoay chuyển tâm thái độc lập tự hỏi. Chôn ở chỗ này đều là bị trong thị trấn coi làm sỉ nhục người. Thậm chí này khối địa căn bản nhìn không tới có người tới tế bái dấu vết. Hơn phân nửa là định tính vì bãi tha ma, dù vậy. Cũng không thể nói có 10 thành nắm chắc đào khai sau có thể bảo đảm toàn thân mà lui, dùng nửa phút thời gian tự hỏi, Tô Nhĩ hạ nhẫn tâm, chuẩn bị báo, bây giờ còn có Kỷ Hành mang theo, về sau không biết muốn gặp phải nhiều ít sinh tử một niệm gian lựa chọn. Sao có thể nhiều lần có thể làm được vạn toàn, mắt thấy hắn trước dùng tay áo bắt tay bao lên bào bào. Ghét bỏ tốc độ chậm. Lại chuyển động một vòng tìm mau tấm ván gỗ đương giản dị cái sẻng dùng. Ôn bất ngữ cảm thấy thần kinh đều ở tê dại. Có phải hay không nên ngăn cản một chút? Kỷ Hành liếc nàng liếc mắt một cái. Người sau không nói xong nói ngạnh xinh xinh nuốt trở vào. Ôn bất ngữ cắn chặt răng. Đi lên trước giúp đỡ Tô Nhĩ cùng nhau đào ân. Tô Nhĩ có chút kinh ngạc ngươi một người. Trời tối trước đều không nhất định có thể đào xong, ôn bất ngữ căn bản không nghĩ tới đáp bắt tay. Nhưng nếu cái gì đều không làm, sớm muộn gì sẽ bị Kỷ Hành coi như vứt đi quân cờ vứt bỏ. Tô Nhĩ nhướng mày. Người này thực lực tuy rằng không cường, nhưng có thể sống đến bây giờ cũng có nguyên nhân, ở đào đồ vật chuyện này thượng. Ôn bất ngữ kinh nghiệm hiển nhiên so Tô Nhĩ phong phú. Hiểu được tìm đúng điểm thi xảo kính. Huống chi nàng tiến trò chơi lâu, vũ lực giá trị cũng xa ở Tô Nhĩ phía trên, hai người hợp lực thực mau liền có thể nhìn đến quan tài một góc. Ôn bất ngữ. Muốn khai sao, Tô Nhĩ nhẹ nhàng gõ gõ quan tài cái, ở sao, ôn bất ngữ vô ngữ, vừa định nói chuyện, quan nội truyền đến, đông, một tiếng, thình lình tiếng vang sợ tới mức nàng trực tiếp ngửa ra sau tái ngồi dưới đất. Lại vừa thấy. Tô Nhĩ cư nhiên đã nhảy tới 3 mét ngoại. Tô Nhĩ cũng có chút xấu hổ. Nhấp hạ miệng nói. Sinh tồn bản năng ôn bất ngữ ôm hận bò dậy. Nếu vừa mới quan tài phá. Đứng mũi chịu sào tuyệt đối là chính mình. Tô Nhĩ vẻ mặt chính xác một lần nữa tới gần. Đối với quan tài dùng trưng cầu miệng lưỡi mở miệng. Tiền bối. Ngài cảm thấy con người của ta thế nào? Có đủ hay không tư cách đương vệ trưởng, quan tài bản đột nhiên lâm vào trầm mặc. Tô Nhĩ mau toại tự. Đề cử mình, một khi ta lên làm vệ trưởng, bảo đảm sẽ chế định ra càng vì khắc nghiệt điều khoản. không cho bất luận kẻ nào toàn lỗ hổng. Ôn Bất Ngữ nhíu mày, thấp giọng nhắc nhở, nơi này chôn nhưng đều là bị quy củ tàn hại chết người, Tô Nhĩ mắt điếc tai ngơ. Tiếp tục nói, hiện tại trừng phạt vẫn là quá nhẹ, không đủ để phục chúng, trong quan tài truyền đến một trận khạc khạc thanh âm. Đến từ đỉnh núi trận gió tựa hồ xông thẳng mà xuống. Từ đỉnh đầu rót đi vào, làm người lòng bàn chân như dính keo, căn bản mại không ra một bước, theo kẽo kẹt một tiếng. Quan tài lộ ra một cái khe hở, Tô Nhĩ thậm chí nhìn đến đã rỉ sắt cái đinh quanh co khúc khuỷu tạp ở nơi đó, một sấp hồng giấy từ quan nội phiêu ra, chia làm tam phân, dừng ở Tô Nhĩ, Ôn Bất Ngữ, cùng Kỷ Hành trên tay, ngày mai buổi sáng trước, mấy thứ này ai có thể bảo vệ cho, ai chính là tân vệ trưởng, trong quan tài truyền đến khàn khàn tiếng nói. Chung quanh nấm mồ phẳng phất cũng có điều cảm ứng. Trong lúc nhất thời phong lớn hơn nữa, thổi lạc không ít mồ thượng hoàng thổ, ba người không một người lộ ra vui mừng. Nhìn chằm chằm trên tay hồng giấy ngược lại như là đang xem phỏng tay khoai lang. Ôn Bất Ngữ dẫn đầu đối Tô Nhĩ nói, ta bỏ quyền, đồ vật cho ngươi, Tô Nhĩ không tiếp. Trước rời đi nơi này lại nói, nấm mồ dần dần ở sau người thành ảnh thu nhỏ. Độ ấm ấm lại chút. Tô Nhĩ nắm chặt trên tay hồng giấy, nhìn Kỷ Hành có chút giở khóc giở cười. Cùng ngươi giáo dục lý niệm giống nhau, không điều kiện cũng muốn sáng tạo điều kiện, này đó hồng giấy thủ được con hào. Thủ không được phòng chừng sẽ chết ở chúng nó trong tay, nói trắng ra. Quỷ cấp ra chỗ tốt, thất bại đại giới chính là tánh mạng. Đây là quỷ ở vì giết bọn hắn sáng tạo điều kiện. Ôn Bất Ngữ nghĩ đến một cái không được tốt giả thiết. Buổi tối chúng ta có thể hay không tao ngộ đại quy mô quỷ quái đuổi giết. Thực hợp lý, đây là Kỷ Hành lần đầu tiên khẳng định nàng ý tưởng. Ôn Bất Ngữ khóc không ra nước mắt. Lần thứ hai tưởng đem hồng giấy đưa cho Tô Nhĩ. Ngươi không phải nhất tâm muốn làm vệ trưởng. Tô Nhĩ, nếu ngày hôm sau trên tay một trương hồng giấy đều không có. Nói không chừng sẽ bị liệt vào mặt sát đối tượng, nhớ tới trong quan tài truyền ra nói. Ôn Bất Ngữ tay thoáng chốc cương ở giữa không trung, một đường khổ tư chạy thoát chi đạo. Đi mau đến chợ địa phương nàng đột nhiên mở miệng. Đúng rồi, vừa mới ngươi vì sao nói muốn chế định quy củ, không phải phá hư, sao một cái nên càng hợp uổng mạng giả tâm ý. Tô Nhĩ cùng nàng nói về phía trước phó bản chuyện xưa. Những cái đó bị ta giáo hại chết người sau khi chết còn trong lòng tâm niệm niệm tưởng muốn chờ. Thành thần sử tồn tại đều không thể lãng tử hồi đầu. Sau khi chết làm sao có thể trông cậy vào bọn họ đại triệt hiểu ra, nếu thật giống Kỷ Hành nói. Vệ trưởng nhất cử nhất động ở quỷ giám sát hạ, liền chứng minh này đó quỷ quái không phải tưởng trả thù. Mà là muốn dùng càng khắc nghiệt quy củ trói buộc sau lại người. Ôn Bất Ngữ nhìn phía Kỷ Hành. Người sau hơi hơi gật đầu. Nhận đồng Tô Nhĩ theo như lời, Tô Nhĩ than nhẹ một tiếng. 10 năm tức phụ ngao thành bà lại bắt đầu ngược tức phụ vô hạn tuần hoàn. Thái quá, nhưng mặc danh hình tượng, Ôn Bất Ngữ nỗ lực tĩnh hạ tâm. Việc cấp bách là đêm nay như thế nào sống sót Tô Nhĩ. Bình phân ba đường, trấn trên rõ ràng không ngừng một con quỷ. Tụ ở bên nhau bọn họ đối mặt chính là vây công. Phân tán khai này đó quỷ chỉ có thể phân mà đánh chi. Gặp phải áp lực sẽ tương đối thiếu một ít. Ôn Bất Ngữ cũng chưa phản đối. Quả hồng đều chọn mềm niết, Tô Nhĩ là bọn họ yếu nhất. So sánh chính mình đối mặt uy hiếp sẽ không quá lớn, một trận nhàn nhạt u hương nhập mũi. Ôn Bất Ngữ ngẩng đầu, liền thấy Kỷ Hành cấp Tô Nhĩ để đi một cái hộp nhỏ. Đây là cái gì? Quỷ cốt hoa, Kỷ Hành nói. Ở đóa hoa hoàn toàn nở rộ trước, quỷ nhìn không tới ngươi tồn tại, Tô Nhĩ không nghĩ tới trên tay hắn còn có bực này kỳ diệu đồ vật. Có thể kiên trì bao lâu? Kỷ Hành lắc đầu, vô dụng quá, hẳn là đủ kéo một đoạn thời gian, Tô Nhĩ không chối từ. Trịnh trọng địa đạo thanh tạ thu hảo, Ôn Bất Ngữ ánh mắt lập lòe. Kỷ Hành liền như vậy đương chính mình mặt đem đồ vật giao cho Tô Nhĩ. Không sợ, mới vừa bắt đầu sinh ra một ý niệm, vừa nhấc mắt, liền xem Kỷ Hành dùng dư quang đang ngắm nàng, dùng khẩu hình nói, thử xem, vô cùng đơn giản ba chữ, lại làm Ôn Bất Ngữ trong lòng chấn động, thu hồi cướp đoạt tâm tư, đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân. Huống chi lấy Tô Nhĩ tiềm lực, rất có khả năng trưởng thành vì đầu lang, Kỷ Hành. Ta trên người mặt khác đồ vật tuy rằng cũng có ngươi có thể sử dụng, nhưng khả năng sẽ hại chết ngươi, Tô Nhĩ gật đầu. Hắn đều không phải là lòng tham không đáy người. Quỷ cốt hoa đã là vô cùng chân quý tiêu hao phẩm, ban đêm tiến đến trước. Ba người tụ ở ven đường ăn vặt quán ăn đốn cơm no. Sau đó từng người tách ra, Tô Nhĩ là về phía tây mặt mà đi. Nơi đó ly mồ xa nhất, chung quanh địa hình hắn cũng quen thuộc. Xem như tương đối có lợi, sắc trời trở nên tối tăm trước thượng có thể ổn thỏa suy tư đối sách. Đường đêm tối chân chính buông xuống, mặc dù là Tô Nhĩ, cũng khó tránh khỏi có vài phần khẩn trương. Hắn không biết quỷ là như thế nào tìm được người. Bất quá tốt xấu có cái quá trình, liên hệ đến vài lần đụng tới dơ đồ vật chung quanh độ ấm đều sẽ rơi chậm lại một ít. Liền hướng ướt lãnh địa phương đi, làm theo cách trái ngược. Nói không chừng có thể mượn từ độ ấm che giấu ẩn thân chỗ. Bị quỷ làm lơ cuối cùng Tô Nhĩ chọn cái lu nước to bên cạnh ngồi xổm. Chung quanh che lấp vật rất nhiều, sống về đêm một từ hoàn toàn không tồn tại trong thị trấn. Nơi này thiên tối sầm, rất ít có người sẽ xuất hiện ở trên đường. Tô Nhĩ bối chống tường, dày đặc hàn ý theo cột sống hướng lên trên bò. Trên đường phố một chút thanh âm cũng không có. Không biết qua đi bao lâu bỗng nhiên quát lên phong, che phủ thanh lọt vào tai, nói không rõ thấm người, Tô Nhĩ không dám có bất luận cái gì một chút thả lòng. Dựng lên lỗ tai cẩn thận biện nghe, trung gian tựa hồ lẫn lộn nào đó không hài hòa âm luật. Tháp tháp, không đúng, là càng có khuynh hướng khanh khanh thanh, đêm nay ánh trăng cực kỳ viên. Tô Nhĩ lặng lẽ dò ra nửa cái đầu. Muốn mượn ánh trăng nhìn xem là cái gì tình cảnh, mới ngắm liếc mắt một cái, suýt nữa nhịn không được mắng câu thô tục trống rỗng trên đường phố. Nhiều ra một khối bạch cốt, xác thực nói là non nửa cụ, nó mất đi phần eo dưới xương cốt, đơn thuần dựa vào nửa thanh thân mình đi tới, nhưng di động tốc độ lại rất mau, thượng một giây còn ở hơn 10 mét có hơn. Giây tiếp theo một người một bạch cốt gian khoảng cách liền ngắn lại thành không đến một mét ly đến. Gần, Tô Nhĩ có thể rõ ràng thấy có dòi bọ từ bộ xương khô trong ánh mắt toát ra. Lập tức cúi đầu nhìn Kỷ Hành cho hắn hộp có điện giật khí bằng thân. Đối mặt bình thường tiểu quỷ hắn tự nhiên không bỏ được lãng phí. Này bộ xương khô nhìn qua cũng không cường đại. Vấn đề ở chỗ Tô Nhĩ luôn muốn đề bạt xương cốt làm đầu phiếu dương. Mà trước mắt đồ vật vừa lúc thiếu rất nhiều khối xương cốt rốt cuộc muốn hay không dùng. Trong đầu hiện lên không ít ý tưởng, chân chính làm quyết định cũng liền dùng 3 giây. Tô Nhĩ nhanh chóng mở ra hộp, đem hoa sủy ở trong túi cơ hồ là cùng thời gian. Trên đầu đảo qua một trận gió mạnh, Tô Nhĩ cung thân mình, trong lòng nghĩ lại mà sợ. Này nửa thanh khô lâu quả nhiên phát hiện hắn tồn tại, phía sau tường bị bén nhọn xương ngón tay. Chọc ra một cái động, bộ xương khô có chút nghi hoặc, rõ ràng cảm ứng được ở chỗ này. Vì cái gì đột nhiên không có hơi thở, Tô Nhĩ nhẹ nhàng thở ra, này bộ xương khô đôi mắt đã sớm không có. Không thể bình thường coi vật, xem ra quỷ cốt hoa so Kỷ Hành miêu tả còn muốn chân quý. Không chỉ có thể làm quỷ nhìn không thấy chính mình, thậm chí có thể che chắn chúng nó cảm giác 5 phút qua đi. Bộ xương khô còn không có muốn ly khai ý tứ, Tô Nhĩ nếm thử hướng mặt bên đi rồi vài bước, nhưng mà không bao lâu, bộ xương khô cũng xuất hiện ở chung quanh, sao lại thế này? Quỷ đóa hoa cũng là có thời gian hạn chế, chờ này hoa khai toàn, chính mình cũng liền chơi xong rồi. Tô Nhĩ nỗ lực chấn định xuống dưới, bỗng nhiên phát hiện những cái đó từ bộ xương khô trong mắt chui ra dòi bọ liền ở khoảng cách. Chính mình nửa thước địa phương, như là ruồi nhặng không đầu giống nhau đảo quanh dựa. Tô Nhĩ lại bình tĩnh, cũng vì chính mình, nghịch thiên, vận khí cảm giác được bi ai, quỷ cũng có thể có giúp đỡ. Lại qua đi 10 phút, một đóa hoa cánh đã nở rộ, quỷ đóa hoa hiển nhiên kiên trì không đến hừng đông. Mà hắn đi đến nơi nào, bộ xương khô liền sẽ đi theo. Như vậy đi xuống hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đánh cuộc một phen, Tô Nhĩ quay đầu lại nhìn không lấy hắn tánh mạng thề không bỏ qua bộ xương. Khô làm ra một cái lớn mật quyết định, nguy hiểm nhất địa phương thường thường an toàn nhất, từ đường, kỷ hành dựa vào cây cột thượng. Đến nay mới thôi hắn cũng liền gặp phải hai chỉ gầy yếu tiểu quỷ, thở dốc thanh âm truyền vào. Ôn Bất Ngữ thất tha thất thểu chạy vào, nửa bên tay áo dính máu. Hiển nhiên là bị thương, nơi này có người, kỷ hành chút nào không nói nhân tình vị, Ôn Bất Ngữ phát. Hết óc mới nghĩ đến tới từ đường. Nơi này phóng đầu phiếu dương rõ ràng có vấn đề, khả năng xuất hiện lệ quỷ, nhưng đại bộ phận quỷ sinh thời là ở từ đường bị xử tử. Hơn phân nửa không muốn tiến vào, cho nên ngược lại sẽ tương đối an toàn điểm, chỉ là hiện nay tụ tập hai người. Liền khó nói, giết người nguyên thủy dục vọng rất có khả năng sẽ thúc đẩy chúng nó cùng dũng mãnh vào, nàng có. Chút không cam lòng, Tô Nhĩ cũng thực giảo hoạt. Nói không chừng thực mau liền sẽ tới, ngươi cũng sẽ đem hắn đuổi ra đi sao? Kỷ hành, cái này địa phương vốn dĩ chính là cho hắn chiếm được, Tô Nhĩ tới rồi. Hắn tự nhiên sẽ rời đi, Ôn Bất Ngữ sửng sốt một chút. Một khi đã như vậy, ngươi vì cái gì không đồng nhất bắt đầu liền, lời nói không hỏi xong, chính mình trước phản ứng lại đây. Đây là ở bồi dưỡng, quy phần tuyển người trọng ở tinh. Có chỗ lợi cũng có chỗ hỏng, tựa như lần trước quy phần ở phó bản chung chết một vị thành viên. Vậy đến mau chóng đẩy ra một cái bổ thượng, mới có thể đền bù tổ chức bị suy yếu lực lượng, kỷ hành đảo cũng không đuổi tận giết tuyệt. Chỉ con đường sáng, ngươi có thể đi tìm Vạn Ước, báo cho vé mời sự tình, lấy năng lực của hắn, bảo vệ ngươi không thành vấn đề, không nghĩ ra kỷ hành vì cái gì nguyện ý đem vé mời sự tình tiết. Lộ đi ra ngoài, nhưng Ôn Bất Ngữ lập tức cũng không càng tốt lựa chọn, bởi vì rất nhỏ ghen ghét cùng không cam lòng. Trước khi đi cuối cùng nói một câu, hắn không nhất định có thể nghĩ đến tới nơi này, Tô Nhĩ đích xác ưu tú. Nhưng sinh tồn kinh nghiệm vẫn là không đủ, nguy hiểm nhất địa phương an toàn nhất, kỷ hành nhàn. Nhạt nói, như vậy dễ hiểu đạo lý. Hắn sẽ không rõ, Tô Nhĩ đích xác trước tiên nghĩ tới từ đường. Bất quá lại nghĩ nhiều một tầng, chính mình có thể nghĩ đến, kia kỷ hành cùng Ôn Bất Ngữ khẳng định cũng có thể nghĩ đến. Cuối cùng ba người một chạm trán, kia phân tán ý nghĩa ở nơi nào? Huống chi nguy hiểm nhất địa phương không phải từ đường tính cái gì? Tô Nhĩ nhìn còn ở dựa vào dòi bọ đuổi theo chính mình bộ xương khô. Nhìn phía trước sân, khẽ cắn môi. Cư Hải tiên sinh trên giường mới là nhất kích thích tác giả có lời muốn nói. Cư Hải tiên sinh, vì cái gì là trên giường? Tô Nhĩ, khoảng cách gần phương tiện đẩy ngươi đi ra ngoài làm tấm mộc Cư Hải tiên sinh. Hết chương.